và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, đệ 3 chương, siêu đại ba lô leo núi nhiều một bộ có điểm phân lượng rửa mặt đồ dùng. Nhưng Tô Tử Mặc lại không có cảm thấy phía sau Khinh Phiêu Phiêu bọc hành lý có biến trọng dấu hiệu. Cũng không biết là kia bộ rửa mặt đồ dùng trọng lượng không đủ. Vẫn là cái này siêu đại ba lô leo núi có một ít hắn sở không biết che giấu hiệu quả. Tô Tử Mặc còn phát hiện một kiện chuyện quan trọng. Hắn sở dĩ có thể thấy rửa mặt đồ dùng thượng ghi chú chữ nhỏ. Cũng không phải bởi vì đột nhiên có được đặc dị công năng. Mà là bởi vì hắn trên mũi treo kia phó đến từ trong tiệm mang liên mắt kính. Chỉ cần Tô Tử Mặc đem mắt kính hái xuống treo ở trên cổ. Liền nhìn không thấy những cái đó dễ dàng làm người phân tán chú ý chữ nhỏ. Thật giống như Tô Tử Mặc hiện tại chộp trong tay chưa hủy đi bao cuốn giấy. Chỉ có mang lên mắt kính hắn mới có thể biết đây là một quyển giá bán một nguyên ác mộng bài cao cấp. Cuốn giấy, có thật tốt xúc cảm cùng với quốc tế nhãn hiệu nước hoa giống nhau thanh nhã mùi hương. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc yên lặng đem cuốn giấy cũng ném vào trong bao lúc sau. Liền đỡ đỡ mắt kính liền chuẩn bị rời đi rửa mặt thất. Đã có thể ở Tô Tử Mặc chuẩn bị xoay người thời điểm. Hắn ánh mắt đột nhiên lại lần nữa bị chính phía trước như cũ mơ hồ gương hấp dẫn ở. Đó là cái gì? Tô Tử Mặc tay trái đỡ lấy mắt kính. Tay phải như là cảm thấy chính mình hoa mắt giống nhau dùng sức xoa xoa đôi mắt. Hắn vừa rồi giống như từ trong gương thấy chính mình phía sau có. Một phiến nửa trong suốt hơn nữa như ẩn như hiện môn. Tô Tử Mặc lập tức xoay người đi xem, nhưng trừ bỏ đóng lại rửa mặt gian môn ở ngoài, hắn phía sau cái gì đều không có, là hắn nhìn lầm rồi sao? Tô Tử Mặc lại xoay người nhìn về phía gương, hơn nữa lại lần nữa thấy được kia phiến như ẩn như hiện môn. Hắn cầm lấy phía trước cọ qua gương cũ khăn lông, thử vặn ra vòi nước không có kết quả lúc sau. Chỉ có thể dùng sức ở trên gương lau thật lâu. Trong gương xuất hiện nửa trong suốt môn tựa hồ càng rõ ràng một ít. Hơn nữa thoạt nhìn có điểm giống An Vu Nhất Ngung trong tiệm kia phiến bị hắn đẩy ra màu trắng ma. Xa đẩy cửa, Tô Tử Mặc nương rửa mặt gian gương nếm thử một hồi lâu. Hắn thử các phương hướng xoay người, lại từ rửa mặt trên đài nhặt lên một quả gương mảnh nhỏ. Nếm thử rất nhiều lần chỉ có mới xác định một kiện lệnh người khó có thể tin sự tình. Hắn phía sau vẫn luôn đều đi theo một phiến nửa trong suốt đẩy cửa. Này phiến môn chỉ xuất hiện ở hắn phía sau, cho nên nếu không có gương trợ giúp, vô luận hắn như thế nào xoay người đều không thể phát hiện này phiến môn. Tô Tử Mặc cũng thử về phía sau lùi lại đi, nhưng trừ bỏ rửa mặt thất vách tường ở ngoài. Hắn cái gì đều không có va chạm đến, thật giống như này phiến môn chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Nếm thử rất nhiều lần như cũ không biết môn cách dùng cùng tác dụng lúc sau. Tô Tử Mặc tạm thời từ bỏ nghiên cứu chuyện này, rốt cuộc chỗ tránh nạn thời gian hữu hạn, hắn đã muốn tìm được bảo hộ chính mình an toàn phương pháp. Lại muốn tận khả năng mà nhập hàng. Bằng không hắn khả năng sẽ vẫn luôn đều bị vây ở ác mộng thế giới cùng A Ngư Ngư Ngư chi gian. Hít sâu một chút lúc sau, Tô Tử Mặc mở ra rửa mặt thất đại môn, đi ra ngoài, tuy rằng không có môn sử dụng thuyết minh, nhưng Tô Tử Mặc lại cảm thấy kia phiến vẫn luôn đi theo phía sau môn nhất định đối chính mình có. Lợi mà vô hại, rời đi rửa mặt thất sau. Tô Tử Mặc phát hiện chỗ tránh nạn bầu không khí có chút trầm mặc. Vô luận là kia hai cái tự xưng thâm niên rèn luyện giả. Vẫn là kia hai cái tân nhân rèn luyện giả đều như là ở các tưởng các tâm sự. Không có nói chuyện với nhau. Tô Tử Mặc biết chính mình khả năng cũng không phải bọn họ như vậy rèn luyện giả. Bởi vì cánh tay hắn thượng không có gì máu chảy đầm đìa khắc tự cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Cũng không có máu chảy đầm đìa có khắc 12 giờ đếm ngược. Hắn chỉ là một cái tới nhập hàng, còn bối, một phiến kỳ quái môn, chỉ là, đường ra đồng dạng không rõ. Tử, Tô Tiên Sinh, một thân vận động phục chát đuôi ngựa Tê Tiểu Mẫn nhìn đến Tô Tử Mặc đi ra lúc sau. liền quan tâm hỏi một câu, không có việc gì đi. Lẽ thường tới nói, thân ở nguy hiểm ác mộng thế giới bên trong lại gấp không chờ nổi đem chính mình quan tiến rửa mặt. Gian lâu như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái, hoặc là quá mức khẩn trương, hoặc là chính là thân thể không thoải mái. Ân, không có việc gì, đột nhiên được xưng là tiên sinh. Tô Tử Mặc có chút không thích ứng. Rốt cuộc 4 năm trước, hắn ly cao trung tốt nghiệp đều còn kém một chút, đến nay cảm thấy chính mình vẫn là cái thiếu niên. Thuận tay đỡ đỡ mắt kính, Tô Tử Mặc cảm thấy chính mình đến bắt đầu thích ứng cái này có chút bất đồng thế giới. Vừa rồi cảm ơn, phía trước trẹo chân nữ nhân trẻ tuổi đỡ tường đi đến Tô Tử Mặc bên người. Bởi vì bị thương mắt cá chân mà mặt lộ vẻ đau đớn. Nhưng vẫn là lôi kéo khóe miệng hướng Tô Tử Mặc cùng Tề Tiểu Mẫn nói lời cảm tạ. Ta kêu Hàn Lăng, là một người quan hệ xã hội giám đốc, Hàn Lăng năng đẹp đại cuộn sóng. Một thân màu đen bó sát người váy ngắn, cho dù đem giày cao gót bỏ đi một bên, cũng không giấu dáng người cao gầy. Phía trước ở hành lang chạy trốn thời điểm, đi đầu Trịnh Minh đem nàng cùng Tô Tử Mặc bọn họ giống nhau trở thành chán ghét con chồng trước. Có thể trốn tiến chỗ tránh nạn lúc sau. Trịnh Minh đôi mắt nhưng vẫn tại đây vị Hàn tiểu thư trên đùi trên dưới bồi hồi. Cảm ơn các ngươi đỡ ta một phen, Hàn Lăng hướng Tề Tiểu Mẫn cùng Tô Tử Mặc phương hướng xê dịch. Nỗ lực dịch ra cái kia trung niên nam nhân Trịnh Minh tầm mắt. Nếu không ai hỗ trợ nói, ta khả năng tựa như ngay từ đầu người kia giống nhau bị hắc ám ăn luôn, người yên tâm ni Tề. Tiểu Mẫn cảm giác được Hàn Lăng đối Trịnh Minh bài xích. Cho nên hạ giọng nói, mỗi cái ác mộng thế giới cuối cùng tồn tại nhân số cũng sẽ ảnh hưởng mọi người được đến ác mộng. Điểm, cho nên chỉ cần không phải cuối cùng tuyệt cảnh, ta cùng vị kia Trịnh tiên sinh đều sẽ nỗ lực bảo hộ các ngươi an toàn, ở Hàn Lăng tiểu tung một. Hơi thời điểm, Tề Tiểu Mẫn lại có chút thần bí mà nói, cái kia Trịnh tiên sinh trong tay cầm, rất có thể là từ cái khác ác mộng thế giới mang ra tới vũ khí. Bằng không cũng sẽ không bảo bối đến không chịu buông tay, Tề Tiểu Mẫn nói chuyện thời điểm. Tô Tử Mặc đang ở nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, rõ ràng rửa mặt trong phòng có các loại hiện đại đồ dùng. Nhưng toàn bộ trong khách phòng thế nhưng liền tivi cùng điện thoại đều không có. Chung quanh mông hôi cổ xưa gia cụ thượng không có xuất hiện bất luận cái gì giá bán cùng ghi chú. Nhưng thật ra trên tủ đầu giường cái kia thoạt nhìn dơ hề hề bình thường bạch sứ bình hoa thượng. Xuất hiện yết giá rẻ bình hoa, vô tinh cấp, giá bán, một nguyên, miêu tả, phi thường thấp kém giá rẻ bình hoa, lây dính ác mộng thế giới hơi thở, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, lại là một nguyên, Tô Tử Mặc chính cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm. Liền nghe Tề Tiểu Mẫn nhắc tới Trịnh Minh. Theo bản năng liền ngưng thần nhìn về phía Trịnh Minh trong tay cầm không bỏ kia căn cổ quái gậy gỗ. Không nghĩ tới, Tô Tử Mặc thế nhưng thật sự thấy được cùng kia căn gậy gỗ có quan hệ ghi chú văn tự. Gậy gỗ, nhất tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, bị đơn giản gia công quá tùng gậy gỗ, đến từ một cây gieo trồng ở lệ quỷ mộ bên cây tùng. Lây dính một chút lệ quỷ oán khí. Có thể trình độ nhất định công kích quỷ vật, nhưng cực dễ hư hao, bị hao tổn trình độ 86%. Đây là Tô Tử Mặc lần đầu tiên nhìn thấy nhất tinh cấp thương phẩm. Tề Tiểu Mẫn xưng hô nó là một kiện vũ khí. Bất quá ở Tô Tử Mặc xem ra nó lại chỉ là một kiện tổn hại độ cực cao hơn nữa giá bán thoạt nhìn. Đồng dạng không cao thương phẩm, chỉ là đã thuộc về người khác. Tô Tử Mặc lại nghiêm túc ngưng thần nhìn Hàn Lăng vứt trên mặt đất giày cao gót. Bên cạnh còn không biết tên họ nam học sinh ôm vào trong ngực cặp sách. Này đó thuộc về rèn luyện giả tùy thân vật phẩm cũng không có giống kia căn gậy gỗ giống nhau xuất. Hiện thuộc về thương phẩm ghi chú văn tự. Này cũng đồng dạng chứng minh rồi kia căn gậy gỗ không giống người thường. Tề Tiểu Mẫn nói hẳn là không sai. Kia căn gậy gỗ là Trịnh Minh từ cái khác ác mộng thế giới mang ra tới. Rốt cuộc hắn là phòng này duy nhất một cái trải qua quá ba cái ác mộng thế giới người. Đã qua mau 20 phút, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Trịnh Minh nhìn thoáng qua tay phải Thượng Huyết có khắc thời gian. Chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Không phải còn có hơn 10 phút sao? Cái kia ôm cặp sách nam học sinh thoạt nhìn tâm khoan thể béo. Lúc này lại nhát gan mà tễ ở phòng trong một góc. Hoàn toàn không có muốn rời đi này gian chỗ tránh nạn ý tứ. Trước ác mộng thế giới thâm niên giả nói qua, ở chỗ tránh nạn đãi càng lâu, tao ngộ tình huống liền càng nguy hiểm, cho nên trước tiên vài phút rời đi chỗ tránh nạn là an toàn nhất lựa chọn. Tề Tiểu Mẫn rất có kiên nhẫn mà giải thích, nếu tiếp tục lưu tại chỗ tránh nạn, chúng ta sẽ gặp được cái gì? Bên ngoài hành lang trong bóng tối cất giấu lại là cái gì? Bởi vì hai cái thâm niên giả giải thích thực hàm hồ. Cho nên Tô Tử Mặc dị thường trực tiếp hỏi một câu. Hơn nữa nhíu nhíu mày, là, quỷ sao, tuy rằng quỷ tồn tại có chút không hợp lý, nhưng đây là Tô Tử Mặc giờ phút này có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Nơi này là ác mộng thế giới, cái gì đều khả năng phát sinh. Tề Tiểu Mẫn dừng một chút, sau đó mới nói, bất quá ở đại đa số ác mộng thế giới. Chúng ta gặp được nguy hiểm xác thật đều đến từ chính các loại bất đồng lệ quỷ. Hiện tại cũng không ngoại lệ, chỗ tránh nạn lại trầm mặc một lát. Ba cái tân nhân rèn luyện giả đều yêu cầu thời gian tiêu hóa một chút thế giới mới Simon Sơ Các. Ngươi không phải thâm niên giả sao? Vài phút sau, cái kia nam học sinh mới có chút hoảng loạn mà nói. Các ngươi không phải hẳn là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ không thể đem quỷ giết chết sao? Mập mạp, bên ngoài đồ vật đều đã biến thành quỷ, còn có thể lại bị người giết chết không thành. Trịnh Minh có chút châm chọc mà cười cười. Đừng trách chúng ta thâm niên giả tàng tư. Muốn rời đi ác mộng thế giới chỉ có một phương pháp. Đó chính là tìm được cái kia quỷ ẩn thân địa phương. Tìm được cái kia quỷ nhược điểm. Hảo hảo lợi dụng cái kia nhược điểm. Sau đó tránh ở tuyệt đối an toàn địa phương thẳng đến nhiệm vụ kết thúc. Hiện tại cái kia quỷ liền giấu ở trong bóng tối, cho nên chúng ta chỉ có thể đãi ở rời xa hắc ám địa phương. Hiểu hay không, kỳ thật giết chết quỷ cũng không phải không có khả năng, Tề Tiểu Mẫn lại lắc lắc đầu. Trước kia thâm niên giả tiền bối đã từng nói qua, ác mộng thế giới có một ít lợi hại gia hỏa có thể giết chết quỷ. Bọn họ thậm chí sẽ cố ý ở chỗ tránh nạn đợi cho nửa giờ về sau, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Dừng lại 30 phút trở lên chỗ tránh nạn sẽ trở thành toàn bộ ác mộng thế giới nguy hiểm nhất địa. Phương, Tô Tử Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ trong đó liên hệ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Không sai, tới rồi lúc ấy, lệ quỷ 100% sẽ ở chỗ tránh nạn hiện thân. Tề Tiểu Mẫn nghiêm túc gật gật đầu. Đối với chúng ta tới nói, đó là đáng sợ nhất tình cảnh, nhưng đối với những cái đó ra hỏa mà nói, lại là bắt giết lệ quỷ tốt nhất thời cơ. Đừng nghĩ, chỗ tránh nạn chỉ biết xuất hiện ở có tân nhân xuất hiện ác mộng thế giới, Trịnh Minh biểu tình có. Chút khó chịu mà đem nam học sinh từ trong một góc đá lên. Sau đó xách theo đối phương cổ áo liền hướng cửa đi. Các ngươi lại không có như vậy tốt vận khí gặp được cái loại này cường đạo. Nhận mệnh đi, nói xong, Trịnh Minh liền một phen đẩy ra chỗ tránh nạn cửa phòng. Xông ra ngoài, Tô tiên sinh, chúng ta cũng, Tề Tiểu Mẫn muốn kêu lên Tô Tử Mặc, lại kinh ngạc thấy cái này tướng mạo khí chất đồng dạng xuất chúng thanh niên lấy thực mau tốc độ. Đi đến mép giường, đem trên tủ đầu giường cái kia rất xấu rất cũ phá bình hoa ném vào ba lô leo núi. Ngoặc kép, hết chương.